Chiến thần bất bại, chương 2689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bề ngoài không bên nào được lợi, nhưng Tiêu Chính Văn lại đại diện cho giới chính trị. Như vậy sẽ giúp tăng thêm khí thế cho năm đại danh sơn. Sau này, ngay cả người trong giới thế tục cũng sẽ có một loại ảo giác. Đó là chỉ cần phóng mình vào vòng tay của năm đại danh sơn thì có thể coi thường giới chính trị. Bất kể là đối với Tiêu Chính Văn hay là đối với thiên tử thì đều chỉ kém một nước cờ. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng không được trải qua thời đại võ tông thống nhất thiên hạ mấy trăm năm trước, cho nên mới phán đoán sai về năm đại danh sơn. Điều này cũng không có gì là lạ. Chỉ đáng tiếc là, từ nay về sau, sức mạnh của giới chính trị Hoa Quốc e rằng sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ cần các cao thủ của năm đại danh sơn trở về thì giới chính trị sẽ trở thành vật trang trí. Mà chuyện ngày hôm nay cũng vừa hay tạo cho năm đại danh sơn một cái cớ để tính toán với giới chính trị. 2. Chẳng trách người xưa thường nói trẻ người non dạ, không làm tốt được việc gì. Tiêu Chính Văn đã đẩy thiên tử Hoa Quốc tới đỉnh điểm sóng gió rồi. Ông lão nói xong liền thở dài. Khi tin tức được các phương tiện truyền thông lớn truyền đi, năm đại danh sơn do Hoa Sơn đứng đầu lại càng thêm đắc ý. Hừ, vua Bắc Lương, cậu ta là cái thá gì chứ? Chúng ta không đến Long Kinh nhận tội đấy. Không quan tâm đến lệnh của giới chính trị đấy. Cậu ta dám làm gì chúng ta? Lấy danh vua Bắc Lương để ra oai trước mặt năm đại danh sơn chúng ta. Cậu ta xứng sao? Một tên điên như Tiêu Chính Văn nếu ở 300 năm trước thì đã bị xóa sổ từ lâu rồi. Cậu ta phải cảm ơn người ngoài lãnh thổ đã phá rối Hoa Quốc. Nếu không, cậu ta không thể sống đến ngày hôm nay. Hoa Sơn vừa lên tiếng, những danh sơn khác cũng bắt đầu chế nhạo Tiêu Chính Văn. Tuy rằng kế hoạch bắt tay trấn áp Tiêu Chính Văn trước đó của bọn họ đã thất bại, nhưng bây giờ, chẳng phải đã đến lúc sỉ nhục Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người rồi sao? Hơn nữa, sau khi bị đẩy lên đỉnh điểm của sóng gió, Tiêu Chính Văn có thể làm gì khác ngoại trừ nhẫn nhịn? Tiêu Chính Văn thật sự dám hủy diệt thế lực của năm đại danh sơn trong giới thế tục sao? Lúc này, tứ đại danh sơn ngoại trừ Thiên Sơn đã đồng thời khởi động hộ sơn đại trận, cho dù Tiêu Chính Văn đích thân đến thì bọn họ cũng không hề sợ hãi. Bây giờ lũ kiến giới thế tục các người cũng nên tỉnh táo lại rồi nhỉ. Với thực lực của chúng tôi, quả thực không giết nổi Tiêu Chính Văn. Nhưng cậu ta cũng không thể bước vào cửa năm đại danh sơn. Có hộ sơn đại trận của Hoa Sơn ở đây. Xung tiêu tử tôi xin thề. Chỉ cần Tiêu Chính Văn có thể bước nửa bước vào Hoa Sơn, xung tử tiêu tôi sẽ quỳ lạy Tiêu Chính Văn 10 lần trước mặt tất cả mọi người. Với sự chế giễu của hai ông lão Hằng Sơn và Hoa Sơn, làn sóng dư luận được đẩy lên cao trào. E rằng ông không có cơ hội quỳ lạy đâu. Ông chỉ có cơ hội biến thành người chết mà thôi. Tiêu Chính Văn bình tĩnh trả lời. Cái gì? Nghe vậy, xung tiêu tử cười lớn. Đừng nói là cảnh giới nhân vương cấp 1. Cho dù Tiêu Chính Văn đạt đến đế cảnh thì đã sao? Hộ sơn đại trận của Hoa Sơn vô cùng đáng sợ. Đó là trận pháp mạnh mẽ, kết hợp giữa trận pháp không gian và trận pháp công kích. Trước đây, khi trận chiến giữa Hoa Sơn và Thiên Sơn nổ ra, các cao thủ hàng đầu của Thiên Sơn đã đánh tới Hoa Sơn, nhưng chỉ có thể chùn bước từ xa. Cách trương,